Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, người hỏi ta. Quả nhiên, lúc trước bay ra ngoài kia hai tấm phù, dù là ở cơ thải y công kích phía dưới, y nguyên bị kia hai cái thanh niên trong tay vũ khí cho chuẩn xác đánh trúng. Bọn họ đích xác là không có cùng Phù Triện Sư đánh qua. Nhưng giống bọn hắn loại này người, đánh nhau sớm đã thiên truy bách luyện, nếu có thể vô cùng đơn giản liền bị hai cái ám khí đứng yên ở kia, cũng không có tư cách đứng ở đại lão bên thân, trở thành hắn bảo tiêu. Thật không nghĩ đến là mang theo mèo khẩu trang tiểu vương bát đản quá tạc rồi. Hai tấm phù triện mặt sau, vậy mà mẹ nó còn có ba tấm phù triện linh xảo bay ra, chạy vị phiêu hốt, trực tiếp ở ba người trên thân nổ tung, cơ thảy trong lòng bàn tay hàn quang lóe lên, hai thanh đao bị nàng cho thu về, tiếp lấy hai phát trường đao, trực tiếp chém vào kia hai cái thanh niên bên cạnh phần cổ. Hai cái thực lực rõ ràng cao hơn cơ thảy y linh chiến sĩ cứ như vậy tâm không cam tình không nguyện ngất đi. Bất quá cái cuối cùng ý nghĩ lại là đang suy nghĩ, nàng đau giống như thu hồi đi rồi a. Thừa xuống cái kia tướng ngũ đoàn đầu chọc người trung niên cũng bị khống chế phù định chủ, cơ thảy im một cước đá vào bụng hắn trên, trực tiếp cho đạp trở lại trong phòng. Một hồi ào ào chén dĩa rơi xuống đất âm thanh, nương theo lấy mấy cái nữ nhân hoảng sợ tiếng thét chói tai. Trong phòng một bàn thịt rượu cũng bị đụng đổ. Cơ thải y vỗ tay một cái, hướng về phía Bạch Mục Dã mặt mày cong cong cười. Hoàn mỹ, Bạch Mục Dã giờ khóc giờ cười nhìn lấy cơ thải y. Trong lòng tự nhủ nàng một cái người, không có giúp đỡ nói, sợ là thật đúng là không giải quyết được đám côn đồ này. Bất quá nàng cũng thật sự là mãng a. Cứ như vậy mạnh mẽ đâm tới, về sau vẫn là được khuyên nhủ nàng, xúc động dễ dàng ăn thiệt thòi, thiên cổ không đổi định luật a. Các ngươi là cái gì người? Thân là thành Bắc đại lão một trong đầu chọc ca, một mặt thống khổ từ dưới đất bò dậy, tinh xảo đường trang dính đầy canh thừa thịt nguội, đầu trên còn đỉnh lấy một cây cạo được đặc biệt sạch sẽ xương cá, chật vật mà vừa trơn kê. Ngươi chính là cái kia cái gì thành Bắc Quang ca? Cơ thải im đi vào nhà, nhìn rồi thoáng qua đất trên chén bàn bừa bộn cảnh tượng, lại nhìn một chút núp ở nơi hẻo lánh mấy cái nùng trang diễm mạt nữ nhân, nhíu nhíu lông mày, một mặt chán ghét. Ngươi là ai nha? Ta đắc tội qua ngươi sao? Quang ca cảm thấy chính mình ủy khuất muốn chết, một tháng mới có một lần hào hoa tụ hội, thế mà cứ như vậy bị người cho quấy cùng. Hai cái đắc lực nhất thủ hạ, thân kinh bách chiến cấp 5 linh chiến sĩ, vừa đối mặt liền bị người thả nằm, trang tử đều bị người cho bưng, toàn quân bị diệt, này muốn truyền ra đi, cũng quá mất mặt, về sau còn thế nào ở nói trên lăn lộn. Bạch Mục Dã lúc này cũng nhanh nhẹn thông suốt đi tới. Đầu tiên là liếc rồi một mắt đầy đất bừa bộn chén bàn, có chút không lời, lạp xưởng hun khói xào khoai tây phiến, rau cần xào thịt, quả ớt trứng tráng, xách, một cái món ngon đều không có. Tốt đơn giản, cái này là thành Bắc đại lão thường ngày. Quang ca trông thấy Bạch Mục Dã, theo bản năng thân thể hướng về sau rụt rụt, đâm vào ngã rồi cái bàn trên. Phát ra một tiếng vang trầm, đau nhè răng tuét miệng, giận mà không dám nói gì nhìn lấy Bạch Mục Dã. Quang ca có chút muốn khóc, trong lòng tự nhủ này mẹ nó từ đâu tới hai cái bệnh tâm thần a. Lão tử khó khăn ăn bữa tiệc lớn, tiệc lớn ngươi hiểu không? Lão bách tính đều không ăn nổi loại kia, ngươi kia cái gì ánh mắt a? Nếu không phải đánh không lại, hắn thật nghĩ cùng hai người này liều mạng, nhưng hắn bị đánh sợ. Chính mình mười mấy số huynh đệ ở người ta trước mặt quả thực chính là một bầy kiến hôi. tự liền bên thân kim bài đả thủ cũng không là đối thủ. Hắn còn dám nói cái gì? Đào kéo quay đầu đỉnh kia cây sạch sẽ xương cá. Thịt cá tươi mỹ còn tại trong đầu hắn lóe rồi một chút. Tràn ngập dư vị, hai vị bằng hữu, ta cái nào đắc tội các ngươi rồi? Ta cho các ngươi xin lỗi có được hay không? Giết người bất quá đầu điểm đất, ngài hai vị dù sao cũng phải cho một lý do a. Cơ thải lạnh lùng nhìn lấy Quang ca, lý do, ngươi còn có mặt mũi đòi lý do, lấn đi lũng đoạn thị trường, lấn nam bá nữ, hoành hành trong thôn, thịt cá bách tính, những này có tính không? Quang ca sắp khóc rồi, vô lực giải thích nói, chúng ta nhiều nhất chính là thu chút phí bảo hộ, lăn lộn chụp ăn uống, cũng không có làm chuyện gì thương thiên hại lý a. Lúc này, bị cơ thải y đánh ngất xỉu kia hai vị linh chiến sĩ chậm rãi tỉnh lại. Bạch Mục Dã lập tức đứng ở cơ thải y thân bên. Trong tay lại là năm tấm phù, ở thon dài giữa ngón tay linh hoạt biến đổi vị trí. Kia hai vị bò dậy về sau, một điểm ý tứ động thủ đều không có, riêng phần mình mò rồi một cái cổ, lại nhìn xem tay, lại sờ sờ bên kia, nhìn nhìn lại, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, đi đến cửa miệng, một mặt e ngại nhìn lấy cơ thải y cùng Bạch Mục Dã hai người. Một cái trong đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Bạch Mục Dã. Ngài là, khụ khụ, Bạch Mục Dã a. Ngoạn tao, ta mang theo khẩu trang ngươi cũng có thể nhận ra. Một cái khác nhìn lấy cơ thải y. Ngài là cơ thải y. Cơ thải y, ngoạc kép, vẫn ngồi ở đất trên Quang ca nhìn lấy hai người. Đột nhiên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Tiếp lấy lại là một mặt bi phẫn. Này đều vì cái gì nha? Các ngươi hai cái khu nhà giàu mặt trong tiền đồ vô lượng học sinh. Chạy tới nện chúng ta chàng tử làm gì nha? Chúng ta đều là người ái mộ của các ngươi a. Bạch Mục Dã, gạch dưới me, cơ thải y, Đê Huyền, tựa hồ vì rồi xác minh chính mình nói. Quang ca nhe răng trợn mắt từ dưới đất bò dậy, vuốt ve trên thân rau quả, vẻ mặt thành thật nói. Các ngươi phía trước 6 trận đấu, chúng ta buổi diễn không rơi. Tiểu Bạch ca ra sân nhưng không có động thủ. Ngươi là thích khách, thân thủ gọn gàng mà linh hoạt. Các ngươi đánh vào rồi tiểu tổ thi đấu. Đồng thời thắng liên tiếp 2 trận. Đã cam đoan ra biên. Tiểu Bạch ca ở tiểu tổ thi đấu trên rốt cục không đánh xì dầu. Khụ khụ, rốt cục ra phù. Sáng mai chính là các ngươi trận đấu thứ 3. Chúng ta đều chờ đợi nhìn trực tiếp đâu. Các ngươi chạy tới thành Bắc đến làm chúng ta làm gì nha? Quang ca càng nói càng là ủy khuất. Hơn 40 tuổi người. Vành mắt đều đỏ. Vào lúc này bên ngoài viện truyền đến một hồi tiếng gọi ầm ĩ. Lão đại, ta đi lấy bún gạo. Gặp được rồi mai phục. Bị người đánh, mụ nội nó. Khẳng định là Vương Nhị mặt dỗ bọn hắn người làm. Cũng may ta cơ linh. Bún gạo ta mua về rồi, bị cơ thải một bát nện đến đầu rơi máu chảy lại một cước đạp ngất đi tiểu lưu manh mang theo. Hai cái túi lớn thở hồng hộc chạy về đến, tiến sân nhỏ liền ngây dại. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì a? Cơ thải quay đầu liếc rồi một mắt tên côn đồ nhỏ kia. Lạch cạch, hai cái đổ đầy bún gạo túi lớn rơi tại đất trên. Tiểu lưu manh tại chỗ liền khóc. Làm gì nha? Ta trêu chọc ngươi a. Này vẫn chưa xong thế nào mà. Trong nội viện những người khác lại tất cả đều sắc mặt bất thiện nhìn lấy hắn. Rốt cục mẹ nó tìm tới nguyên nhân. Là tên vương bát đản này dẫn tới cường địch. Hủy rồi chúng ta hào hoa tụ hội. Thao, đánh hắn. Cũng không biết là ai dẫn đầu. Một đám vừa mới bị cơ thải y đánh ngã ra hỏa trực tiếp xông đi lên. Đối cái này cái chán còn tại chảy máu ra hỏa quyền đấm cước đá. Tình cảnh này, quả thực phá vỡ tam quan. Sau 10 phút, bị đánh mặt mũi bầm dập ra hỏa nằm tại mặt đất trên gào khóc. Ta trêu ai ghẹo ai a? Lần này ta lấy tiền rồi. Ta thật cho nàng tiền a. Mua đồ vật cũng phạm pháp sao? Ô ô ô, cơ thể y có chút xấu hổ trốn ở bạch mục giã sau lưng. Kia một thân bá khí sớm biến mất được vô ảnh vô tung. Quang ca một mặt bất đắc dĩ ngồi ở một tiểu đệ dọn tới cái ghế trên. Không phải sĩ diện, là đau thắt lưng, vừa mới bị đạp, lóe rồi, những người khác từng cái cũng đều ngoan ngoãn vâng lời đứng ở trong sân. Nói cách khác, đây thật ra là một trận hiểu lầm. Quang ca móc ra một điếu thuốc ngậm ở miệng trên, tay run rẩy, cũng không biết là khí vẫn là bị hù. Bên cạnh có người cho điểm, quang ca dùng sức rút rồi một thanh, khiên động thương thế, lộ ra nhe răng trợn mắt biểu lộ, cũng không tính hiểu lầm a. Các người vừa nhìn cũng không phải là người tốt lành gì. Cơ thể y trốn ở bạch mục giã sau lưng, yếu ớt nói, quang ca một mặt ủy khuất, chúng ta không làm gì việc xấu a, nhặt đồ bỏ đi bán lấy tiền cũng không được sao? Các người nhặt đồ bỏ đi bán lấy tiền. Bạch mục giã kinh ngạc nhìn rồi quang ca một mắt, không phải đâu, thành này bắc còn có cái gì tốt nghề nghiệp a? Quang ca rất muốn đổi hai cái này không biết trời cao đất rộng tiểu gia hỏa vài câu. Nhưng dũng khí không đủ, chỉ là vô duyên vô cớ chịu một trận đánh. Tâm khí mà nhất thời bán hội cũng rất khó thuận tới đây. Cả ngày chạy tới quách tỉ nơi đó quấy giày. Không phải là các ngươi người a? Cơ thải y nói rằng, xảo là... Trước đó bị nàng đá bất tỉnh ở rác rưởi bên trong hai tên gia hỏa cũng khập khiễng rẽ ngang mà đi. Về tới, trông thấy sân nhỏ bên trong tràng cảnh, cũng tất cả đều sợ ngây người. Cơ thải y gợt quay đầu, vừa vặn trông thấy này hai vị. Chỉ một ngón tay, hai người bọn họ liền đều không phải là cái gì tốt đồ vật. Mới vừa nãy đùa giỡn ta, kia hai vị lập tức khẽ run rẩy. Chân có chút mềm, quang ca thở rồi một hơi, khoát khoát tay, không có để kia hai cái thằng xui xẻo giải thích, nhìn lấy cơ thải y cười khổ nói, cơ cô nương, ta thật không biết rõ làm như thế nào cùng ngài giải thích. Bọn hắn cũng liền miệng ba hoa rồi chút, đều là có tạc tâm không có tạc đảm, người hỏi bọn họ một chút chính mình, ai dám ở vùng này khi dễ nữ nhân? Không dám. Ai dám a? Quang ca cũng không để a. Quang ca bên thân kia hai vị kim bài tay chân một trong, nhìn qua giống như là gặp qua chút việc đời, nhìn lấy cơ thải y nói rằng, cơ cô nương, không tin, ngươi một hồi đi về hỏi hỏi vị kia bún gạo cửa hàng lão bản nương. Chúng ta có hay không khi dễ qua nàng? Muốn không phải chúng ta, nàng cửa hàng có thể lái được như vậy an ổn. Một cái khác cấp 5 linh chiến sĩ nói rằng, có thể ở thành Bắc làm chuyện loại này, cũng chỉ có một nhóm người, chính là Vương Nhị mặt dỗ bọn hắn. Chúng ta không làm chuyện này. Vương Nhị mặt dỗ, hắn ở đâu? Cơ thải lập tức tinh thần tỉnh táo. Ai dám dẫn đường? Ta dẫn đường, ta dẫn ngươi đi. Sân nhỏ bên trong một đám người lập tức sinh long hoạt hổ nhảy ra. Quang ca tằng hắng một cái, thở rồi một hơi, các người đều trung thực chút. Mặc dù chúng ta cùng cơ cô nương cùng tiểu bạch ca có chút hiểu lầm. Nhưng chúng ta đều là bọn hắn fan hâm mộ, không thể hại bọn hắn. Quang ca nhìn lấy cơ thải y cùng bạch mục giã, những người kia trong tay có nặng vũ khí. Các ngươi đánh không lại, nói xong thở rồi một hơi, bọn hắn mới thật sự là thành Bắc bá chủ a. Mang theo thật nhiều cá khẩu trang cơ hiệp nữ nháy mắt, nhìn lấy bạch mục giã, yếu ớt hỏi nói, chúng ta thật đánh nhầm. Bạch mục giã một mặt không lời, tiểu tỷ tỷ, ngươi hỏi ta, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.